Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 23, góc truyện audio.com. Hai tháng nay hai người đều rất bận rộn, mấy ngày không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Hôm đó Thù Nam tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm có để đến gặp Sương. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện cũng sắp canh bốn, chẳng mấy chốc nữa thì trời sẽ sáng. Chính bản thân hắn cũng mệt mỏi, muốn làm gì cũng không được. Nhưng mà dưới đáy lòng lại không yên, như thế nào cũng muốn gặp người kia thì tâm trạng mới bình ổn lại được. Không khỏi một trận buồn bã, chính là nghĩ đến người nọ đang ở bên trong, trong lòng lại là một trận nhộn nhạo, ngẫm lại, thực sự là không nên tới. Nhưng mà nhớ chung quy vẫn là nhớ, cước bộ hướng đến tẩm cung lại nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa cung ra. Thù Nam còn chưa có phát hiện động tác của mình cẩn thận hơn so với trước kia rất nhiều. Liếc mắt nhìn vào, chỉ cảm thấy không gian trong tẩm cung nhỏ hơn tẩm điện chiếu vương rất nhiều. Có lẽ chỉ bằng một nửa, mới nhập xuân nên thời tiết vẫn còn chút lạnh. Thù Nam thì không thèm để ý đến, nhưng mà y thì không chịu được, cho nên bốn góc còn đặt chậu than, bên trong than đang cháy hồng rực. Ở giữa phòng là chiếc giường lim lớn, một tầng sa mạn hạ xuống, ẩn ẩn mơ hồ, sương mù mênh mông, giấu đi thân ảnh thiên hạ trên giường. Mấy ngày nay Thù Nam truy quét đường hoan hừng hực khí thế. Ngày ngày xong xuôi công việc liền lên giường ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục làm, thật vất vả hôm nay mới bắt được một tên đầu lĩnh. Cái lưới giăng ra mấy tháng nay rốt cục có thu hoạch. Mấy canh giờ nữa hắn còn phải nâng cao tinh thần mà thẩm vấn người A. Thù Nam biết hắn lúc này nên ăn no ngủ kỹ. Tối nhất là như mấy ngày trước, trực tiếp đi ngủ, tỉnh lại rửa mặt chải đầu xong lại tiếp tục thẩm vấn. Nhưng mà không biết như thế nào, hắn tình nguyện ngủ ít đi một canh giờ, cũng phải lại đây một chuyến, biết rõ là cái gì cũng không làm được, nụ cười bên môi Thù Nam có chút nan giải. Nhẹ nhàng vén sa mạn bên giường, chỉ thấy người trên giường ngủ thực say, bất giác đáy lòng mềm nhũn, ngũ vị tạp trần vừa rồi đều quăng ra sau đầu, ngồi ở mép giường, cởi giày ra, Thù Nam thân thủ muốn tiến đến ôm Sương, muốn ôm y ngủ, thế nhưng lại thấy người trong lòng mình một mảnh lạnh lẽo. Thù Nam cả kinh hoảng hốt, trực giác liền ấn tay lên cổ y thẳng đến khi trong tay truyền đến tiếng mạch đập yếu ớt. Một hơi nghẹn lại lúc đó mới dám thở phào. Từ trước đến nay Sương ngủ rất nông. Thù Nam muốn lay y tỉnh, lại phát hiện ra toàn thân Sương cứng ngắc như thạch. Trên mặt dù không lộ ra biểu tình thống khổ, nhưng sau lưng lại ướt một mảng lớn. Bộ dáng của Sương rất lì lạ. Trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, nhưng hô hấp lại cực nông. Nông như muốn cho người khác không phát hiện ra sự tồn tại của y, một thân cứng ngắc. Như là sợ đến không dám cử động dù chỉ một chút. Chẳng lẽ là y bị quỷ truy ác mộng? Một ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Thù Nam. Hắn bất chợt có chút buồn cười. Sương người này nếu sợ trời báo ứng, thì sẽ không công khai mà mở kỹ viện sòng bạc. Thư phòng của người ta là nơi thanh tịnh. Thư phòng của y thì có bao nhiêu nghiệp chướng. Một năm này y đến thư phòng làm việc, không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng. Hai tay hắn ôm lấy mặt Sương, một tiếng nhẹ nhàng gọi Sương, Sương bất giác lộ ra ôn nhu, biết rõ y là dạng người gì, cũng biết rõ y là người ngoài mềm trong cứng, cũng không cần nhu tình người khác ban cho, nhưng ở trước mặt y, hắn lại ngày càng ôn nhu. Sương tỉnh dậy, thân mình khẽ run lên, mở hai mắt nhìn hắn một hồi lâu mới chậm rãi hít sâu. Ngực cao thấp phập phồng, làm sao thế? Thù Nam nhẹ nhàng gạt tóc trên trán của y ra, cảm thấy dưới tay là một mảng ướt át, đúng là chảy một thân mồ hôi lạnh, ta truyền thái y đến xem được không? Sương lắc đầu, không cần, là bệnh cũ thôi, là bệnh cũ thôi, sao lại không trị hết đi? Thù Nam nghĩ từ trước đến nay Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, cũng chỉ cho Tào Ẩn Bạch khám bệnh. Lại nghĩ đến ngày đó Tào Ẩn Bạch ôm y, còn có một tiếng gọi Tào Ẩn Bạch của y, không khỏi bật thốt lên. Nếu không, cố gắng đổi đại phu khác có thể trị triệt để a. Sương vẫn lắc đầu. chị không hết được, như thế nào chưa thử đã nói là chị không hết, cứ thử xem thế nào đã. Thù Nam khuyên, trong quan tâm cũng ẩn giấu vài phần tâm tư, nếu là thái y khác có thể trị hết bệnh cho Sương. Nói không chừng về sau Sương sẽ không thân cận cùng Tào Ẩn Bạch nữa. Thâm Nha Nam ca, Tào Ẩn Bạch nói chị không hết, thì là chị không hết. Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, nếu ngay cả Tào Ẩn Bạch không chữa trị được thì cũng không cần phiền toái thêm người khác. Huống hồ chuyện thân thể y, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Có lẽ Tào Ẩn Bạch thật sự là thần y, có thể thấy Sương tin tưởng hắn như vậy. Thực là làm cho Thù Nam không hề thỏa mãn, vừa nghĩ muốn khuyên nhủ thêm. Sương liền nhắm mắt lại, ta buồn ngủ quá, cho ta ngủ thêm một chút, thấy sắc mặt y trắng bệch, Thù Nam không khỏi một trận mềm lòng, lại nghĩ tới chính mình cũng không có thời gian ngủ ngon. Liền kéo ổ chăn ấm đi vào, dùng thân thể cực nóng của mình ôm lấy Sương, làm ấm người cho y, Sương ở trong ngực Thù Nam. Thân mình dần dần ấm lên. Nhiệt độ kia như là thấu vào trong chỗ sâu kín nhất của y, làm trái tim cũng ấm. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm, giống như là đương hoan, người biết rõ nó có độc, nhưng lại vẫn chìm đắm trong khoái cảm nhất thời mà nó đem đến. Giờ khắc này, vòng tay của Thù Nam đối với Sương mà nói, cũng là một loại đương hoan, cách trương.